xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, trạng thái, chưa kết thúc. Nội dung tóm tắt: từ trong bụng mẹ bắt đầu, Thanh Mai Trúc Mã, Hạ Chi Lý cùng Cát Dung Nhã hai người từ đại học bắt đầu ở chung. Từ đây quá muộn, tao nam phun tào nữ hạnh phúc sinh hoạt, chỉ sợ là ông trời bị hầu ngọt cấp nị hỏng rồi mới cho bọn họ khai cái đại vui đùa. Làm Hạ Chi Lý ở sinh nhật cùng ngày gặp gỡ sự cố mà hôn mê bất tỉnh, thương tâm đến cực điểm. Cát Dung Nhã ngoài ý muốn đạt được cái hệ thống muốn nàng tiến vào Hạ Chi Lý trong đầu, đạt thành hắn não nội 3000 tiểu thế giới tâm nguyện, để tránh miễn hắn đi hướng não chết vận mệnh. Đường Cát Dung Nhã nhìn từ trước đến nay nghiêm trang Hạ Chi Lý, trong đầu cái gọi là tâm nguyện đều là đến đánh mosaic tiêu hủy tính phích cùng nhân vật sắm vai. Khi nàng thật sâu mà hít vào một hơi, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Thế giới 1, nghiêm túc cứng nhắc. Gia sư ở nhà tự học biệt nữ đại tiểu thư đã kết thúc. Thế giới 2, trong lời đồn giết người không chớp mắt cao vũ lực ma tôn tinh thần trọng nghĩa bảo lều nữ trưởng môn đã kết thúc. Thế giới 3, tu chỉnh sau chuẩn bị bắt đầu còn tiếp. Quyền thế ngập trời ý xấu giả hoạn quan ỷ lại tính cao tiểu công chúa. X, tu chỉnh, quyền khuynh thiên hạ vai ác đại lão bị dâng lên kiều tiếu mỹ nhân. Thế giới 4. Luyến mộ nữ thần thư sinh nghèo Amnico mang phát thanh tu rụt rè quả phụ vương phơ. Thế giới 5. Ma vật hoành hành mạt thế căn cứ người lãnh đạo cải tạo người bị ma vật nuôi lớn đơn thuần thiếu. Nữ thế giới 6. Rời xa thế tục quy củ tiên môn vạn năm lão tổ tông đưa dược vào núi phàm nhân tiểu thôn cô thế. Giới 7, tàn bạo hung ác vô cổ quốc vương bị diệt tộc nhút nhát tiểu nữ nô. Thế giới 8, cầm tù chim hoàng Yến Văn Nhã bại hoại vai ác tổng tài chính trực kiên cường nhưng nội tâm yếu ớt. Mắt kính nữ bí thư. Thế giới 9, quải 180 cái cong thân thích biểu thúc bị đoàn sủng lên trời kiều tiếu tiểu cô nương. Thế giới 10. Lạnh nhạt muộn tao lòng mang tò mò xà lang quân bị hiến tế thôn nhỏ hoa. Thế giới 11. Muộn tao trúc mã ngạo kiều Thanh Mai chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin. Vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs0220019. Chuyện xưa là như thế này: bắt đầu nhận được bệnh viện đánh tới điện thoại khi Cát Dung Nhã cảm thấy thế giới này quả thực muốn sụp, vội vàng lược tiếp theo chỉnh bàn nàng thân thủ vì hắn làm thức ăn, cũng đuổi không vội thay cho đặc biệt vì nay trời sinh ngày sở mua tiểu dương trang. Nàng thậm chí liền trong phòng đèn cũng đều đã quên đóng lại. Chỉ nắm lên cùng trên người âu phục không chút nào hòa hợp vận động ba lô liền vội vàng đuổi ra. Môn, lần người bệnh Hạ Chi Lý ở đương huyện thị duy nhất, phi hợp pháp người nhà. Tuy rằng không thể thế hắn phụ trách cái gì, nhưng bệnh viện phục vụ trí công cũng tận trách mà trấn an khởi nàng tới cũng nói lên sự kiện phát sinh trải qua. Chí công nói sự cố phát sinh thời gian điểm tại hạ ngọ 1:30. Một vị vội vàng hồi công ty đánh tạp đi làm tộc sông đèn đỏ quẹo phải. Bởi vì một bên giảng di động không thấy lộ, tốc độ xe cũng thực mau, vừa vặn đụng phải quá đường cái trung Hạ Chi Lý. Trong bất hạnh vạn hạnh là gây chuyện điều khiển trước tiên vẫn chưa chạy trốn, mà là chạy nhanh báo nguy kêu xe cứu thương, khiến cho hôn mê bất tỉnh Hạ Chi Lý có thể ở trong thời gian ngắn nhất bị đưa hướng bệnh viện cấp cứu. Cát Dung Nhã mới mặc kệ vị kia gây chuyện điều khiển lương tâm có hay không mất đi sự. Lại hỏi vài câu xác định viện phương đã là liên hệ xa ở nơi khác hạ phụ hạ mẫu sau. Lúc này mới nhấp miệng ở phẫu thuật phòng ngoại ngồi xuống, Tuy rằng Chí Công trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nàng vẫn có thể muốn gặp sự tình nghiêm trọng tính, cẩn thận suy xét chính mình công tác tính. Chất sau, nàng tạm thời gọi điện thoại hướng chủ quản thuyết minh, cũng ở trong thời gian ngắn nhất tìm được nguyện ý thế thân nàng ban biểu đồng sự. Trực tiếp từ đi hiện tại này phân có thể không kiêm chức, bọn họ ở cùng một ngày. Cùng gian bệnh viện sinh ra, hai người mẫu thân thậm chí là cùng một ngày vào ở cùng gian phòng bệnh đãi sản. Hơn nữa lẫn nhau gia cảnh tương đương, chỗ ở thế nhưng cũng chỉ cách thượng một cái phố. Như thế kỳ diệu duyên phận tự nhiên thúc đẩy hai nhà người càng thêm thân mật, Cát Dung Nhã từ ký sự. Khởi trừ bỏ, ba ba, cùng, mụ mụ, ngoài. Cũng chỉ biết, ca ca, mà kêu. Chọc đến giấy khai sinh minh thượng rõ ràng bị nhớ kỹ chậm 2 phút sinh ra Hạ Chí Lý trực tiếp. Đường nổi lên nhân ra tiện nghi ca ca tới, hai người từ khi ra đời tới nay liền một đường làm bạn. Rồi sau đó thế nhưng cũng triển khai song hướng yêu thầm vườn trường hài kịch quá trình. Thẳng đến kìm nén không được chính mình tâm ý Cát Dung Nhã ở 17 tuổi năm ấy thông báo, không có kết. Quả, lại phản bị thông báo một hồi sau. Hai người liền một đường kết giao 10 năm cho đến hôm nay, Cát Dung Nhã ở phòng giải phẫu ngoài. Nhìn chằm chằm kia sáng lên, giải phẫu chung, đèn không biết bao lâu. Đang muốn cúi đầu nhìn xem thời gian qua bao lâu khi... Dư quang trông được thấy một người mặc tây trang trang phục trung niên nữ tính dẫm lên giày. Cao gót đã đi tới. Nàng liếc mắt một cái liền thấy hai mắt đỏ bừng Cát Dung Nhã. Vội đi đến nàng bên cạnh hỏi. Tiểu Nhã, Chí để ý đến hắn hiện tại làm sao vậy? Ở tại khác huyện thị hạ mẫu có thể ở nhận được điện thoại sau tới rồi. Cũng liền đại biểu thời gian này ít nhất đã qua mấy cái giờ. A Di. Thấy hạ mẫu, Cát Dung Nhã phảng phất tìm được rồi chi tâm người. Nguyên bản kiên cường không xong hạ nước mắt lập tức từ hốc mắt dũng giật mà ra. Nàng trừ trừ nuốt nuốt mà thuật lại từ hộ sĩ nơi đó nghe tới sự tình trải qua. Lại miễn cưỡng chính mình quan tâm hạ mẫu vài câu, hạ mẫu vẫy vẫy tay. Nói, không có việc gì, ta bên kia cũng không có gì quan trọng án tử. Trễ chút lại đến bên ngoài siêu thương mua đồ vật ăn liền hào. Không cần lo lắng, A Di, ta đem kiêm chức trước từ rớt, dù sao quá sau đó không lâu cũng muốn đổi công tác. Vì đuổi theo Hạ Chí Lý mà lại công tác mấy năm. Sau lựa chọn thi lên thạc sĩ cứu sở Cát Dung Nhã thật cẩn thận mà cùng quen thuộc trưởng bối thương. Lượng, người cùng bá phụ đều không ở bên này. A Lý lúc sau liền giao cho ta chiếu cố. Có thể chứ, như thế nào có thể đem gánh nặng đều đè ở trên người của ngươi. Hạ mẫu cũng không tán đồng chuyện này. Nhà của chúng ta lại không thiếu tiền. Thỉnh bệnh viện khán hộ thì tốt rồi. Ngươi lại qua mấy tháng liền phải khảo thí. Phải hảo hảo chiếu cố chính mình. An bài hảo tự mình thời gian biết không? Chính là người khác chiếu cố ta không yên tâm a. Cát Dung Nhã biết rõ hạ mẫu tính tình, bởi vậy ngữ mang làm nũng mà nói, ta cũng sẽ hào hào chiếu cố thân thể của mình lạp. Trước kia ta ở trường học thành tích cũng không tồi, trường học các giáo sư cũng còn nhận được ta, khảo thí ta rất có nắm chắc. Nếu là càng thêm nghiêm túc hạ phụ nhất định sẽ phủ quyết Cát Dung Nhã đề nghị. Nhiên tắc hạ mẫu tâm lại mềm đến nhiều. Chỉ phải lui một bước nói, chờ đến Chí Lý ra tới thời điểm rồi nói sau. Lời này ý tứ chính là thoái nhượng, hai người nói xong một đoạn lời nói sau. Cát Dung Nhã lại đem lực chú ý thả lại kia phòng giải phẫu đèn đỏ thượng. Mà thân là luật sư hạ mẫu tác quay đầu lại tìm tới cảnh sát cùng liên lạc văn phòng đồng nghiệp xử. Lý kế tiếp công việc, cũng không biết lại qua bao lâu. Phòng giải phẫu bên ngoài đèn đỏ mới tắt, mà tinh thần đã có chút hoảng hốt Cát Dung Nhã tắc phản xạ tính mà lập tức đứng dậy. Thẳng lăng lăng mà nhìn đại môn mở ra, cùng sớm đã trở lại chính mình bên cạnh cộng đồng chờ đợi hạ mẫu một đạo xu tiến lên đi quan tâm, lại là trơ mắt mà nhìn giường bệnh bị đẩy hướng thêm hộ phòng bệnh mà tạm thời không được thấy. Hà Chi Lý ở thêm hộ phòng bệnh ở hơn một tuần mới chuyển tới giống nhau phòng bệnh. Trong lúc bác sĩ tuy rằng cho thấy này khôi phục trạng huống tốt đẹp, lại không biết vì cái gì như thế nào cũng tỉnh không tới. Ở trải qua các hạng kiểm tra sau cũng phát hiện sở hữu chỉ số đều bình thường. Chỉ có thể uyển chuyển mà nói muốn nằm viện quan sát, Hạ Gia gia cảnh giàu có. Lại nhớ đến Cát Dung Nhã tâm ý, chẳng những cấp Hạ Chi Lý thay đổi phòng đơn, càng cho hắn thỉnh khán hộ. Chỉ là Hạ Chi Lý hôn mê gần 2 tháng đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Mà nàng trừ bỏ số rất ít thời điểm đến về nhà quét tước duy trì hoàn cảnh sạch sẽ, còn lại thời gian đều đãi ở bệnh viện chiếu cố. Đối nàng tới nói, Hạ Chi Lý chính là nàng hết thảy, cùng nàng cùng sinh ở một gian bệnh viện, cùng nàng cộng đồng trưởng thành, cùng nàng trải qua những cái đó hỉ nộ ai nhạc. Ở nàng ý tưởng, tương lai cũng muốn cùng nàng một đạo nắm tay cộng độ quãng đời còn lại, hạ phụ cùng hạ mẫu thậm chí ám nghỉ nàng có thể về nhà chuyên tâm phụ lục, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng này lại sao có thể đâu? Nàng từ trước đến nay tôn trọng Hạ Chi Lý song thân, nhưng lại nhịn không được chiều bọn họ xử tính tình. Mà hạ phụ hồng mẫu cũng chỉ có thể yên lặng mà rời đi. Nàng lại cho hắn làm một bộ hoàn chỉnh mát xa. Lưu trình sau, Chiếu Lệ thường dùng tiêu độc cồn xoa xoa miệng mình, sau hướng hắn trên mặt hôn một cái. Rồi sau đó lôi kéo ghế dựa ghé vào mép giường, đem đôi tay vói vào đi cầm Hạ Chi Lý không truyền nước biển cái tay kia cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể. Tùy hai người cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nàng đầu óc từ trước đến nay không thể so Hạ Chi Lý linh quang. Bởi vậy tương so với Hạ Chi Lý học chắc khi nhẹ nhàng mà thu hoạch đẩy chân tư cách mà trước thời gian tốt nghiệp, Cát Dung Nhã lăng là ngao tới rồi chỉ khảo cũng không phải nàng ở học chắc thành tích quá không xong, mà là như vậy thành tích căn bản không đủ để cùng Hạ Chi Lý thượng cùng sở đại học. Mà Hạ Chi Lý tự nhiên biết nàng tâm ý, cũng buông hết thảy bồi nàng đọc sách. Cát Dung Nhã còn nhớ rõ cao trung chỉ khảo cuối cùng lao tới 100 thiên, Hạ Chi Lý mỗi ngày ở nhà nàng đợi cho buổi tối 11 giờ rưỡi. Chính là vì bồi nàng đọc sách, trên đường còn sẽ cho phép nàng tiểu ngủ nửa giờ. Khi đó nàng vì tránh cho chính mình ngủ đến quá thoải mái không nghĩ rời giường, khiến cho Hạ Chi Lý duỗi thẳng cặp kia lệnh người cực kỳ hâm mộ chân dài ghế sàng phô mồi xong, chính mình tác nằm ở hắn trên đùi làm hắn vuốt đầu ngủ. Hạ Chi Lý đụng vào làm nàng cảm thấy thập phần thoải mái. An hôm, hắn vuốt chính mình đầu cùng mặt lực đạo cũng làm nàng cảm thấy thập phần thoải mái. Cát Dung Nhã mơ màng sắp ngủ, cũng lo chính mình cảm thấy đương chính mình lại lần nữa tỉnh lại sau. Có lẽ là có thể thấy Hạ Chi Lý duỗi tay muốn vuốt ve chính mình bộ dáng, lại lần nữa lo chính mình lâm vào hồi ức. Cát Dung Nhã lâm vào mộng đẹp, hoàn toàn không có ý thức được một đạo đặc biệt máy móc thanh từ từ xa đến gần mà truyền đến. Cuối cùng thậm chí thâm thực với nàng trong đầu cắm rễ, tích tích, tích tích, tích tích. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.